Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Thứ 232 chương dám ném ngoan nói. Hiện tại muốn ở học sinh trước mặt cấp một tiểu nha đầu xin lỗi. Quả thực tựa như bị cắt ra mặt như nhau. Thế nhưng Âu Dương viện trưởng hôm nay đã nổi giận khí. Chuyện này không giải quyết, tất nhiên mở rộng, một lát sau, nghiến răng nghiến lợi nhảy ra ba chữ. Xin lỗi, phẩy tay áo một cái, hướng phía Dương Mộng Đình đứng yên địa phương đi đến. Đường tới gần Ninh Khanh Khanh thời gian Nga, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn nàng, lạnh lùng thốt, người cấp ta đang chờ. Vốn có hắn nói khiểm, chuyện này dù cho báo một đoạn, mà lại hắn còn có thể phóng ngoan nói. Chỉ có vô dụng người, mới có thể ném ngoan nói. Hữu dụng người, trực tiếp tìm địch nhân phiền phức. Hiện tại Ninh Khanh Khanh liền quyết định tiếp tục tìm phiền toái. Nàng đi tới trước mặt hắn, đá một chút nằm trên mặt đất Dương Mộng Đình. Đừng ở chỗ này nhi giả chết, mau đứng lên cho ta. Ngươi còn muốn thế nào? Ta đã xin lỗi ngươi. Dương Bằng lạnh nhạt nói, nàng đâu là giả chết. Ngươi nhìn không thấy bị ngươi lộng ra tới trọng thương sao? Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ninh Khanh Khanh cười lạnh. Trên mặt nàng thương, nhưng là của ngươi xa nham tắc kè hoa cắn. Chuyện không liên quan đến ta. Bất quá trăng bất giả chết. Mọi người đều nhìn ra được. Nàng kia trong mắt chuyển ủng ục nói nhiều. Đó là ngất đi sao? Theo lời của nàng, người chung quanh đô vây lại. Thực sự liền nhìn thấy Dương Mộng Đình trong mắt ở mí mắt hạ lộn xộn. Đây là giả bộ bất tỉnh cùng thật vựng giữa rõ ràng nhất khác nhau. Đương nhiên, nằm mơ người cũng sẽ thỉnh thoảng như vậy. Dương Mộng Đình tổng không đến mức một ngất đi hãy nằm mơ. Ninh Khanh Khanh nói không sai. Dương Mộng Đình xác thực chính là nương thương đang giả bộ vựng. Nàng mặc dù bị thương, thế nhưng giải độc đan ăn đi sau. Cũng không sao trở ngại lớn. Hiện tại Ninh Khanh Khanh vạch trần nàng, bị người bên cạnh tầm mắt nhìn, như là mũi nhọn như nhau, đâm vào nàng chịu không nổi mở mắt, bất quá nàng còn biết làm bộ vừa mới tỉnh bộ dáng. Đã xảy ra chuyện gì? Bất giả bộ ngủ, mùi thơm tử hư, cỏ đâu? Lấy tới cho ta, Ninh Khanh Khanh lười nhìn nàng cố làm ra vẻ. Vươn tay bầy bầy. Dương Mộng Đình sắc mặt trắng bệch, đánh này đổ, nàng hoàn toàn sẽ không có thua chuẩn bị, dù cho nhìn thấy Ninh Khanh Khanh thật là sáu sao linh sĩ. Nàng cũng cho là mình có thể đem nàng đánh bại, sao có thể nghĩ đến kết quả như vậy ngoài ý của nàng liệu. Nhìn nàng mặc không hé răng, nhìn xong tỉ thí, lại tiếp tục đến vô giúp vui từ tuyết công chúa chui ra. Dương Mộng Đình, ngươi nên không phải nghĩ sổ sách đi, bản công chúa lúc trước thế nhưng cho các ngươi làm chứng. Người thua cần phải chịu thua à, nhìn thấy Tử Tuyết công chúa, Dương Mộng Đình sắc mặt càng khó coi. Lúc trước nhượng Tử Tuyết công chúa đến làm chứng, chính là vì nhượng Ninh Khanh Khanh không thể quỵt nợ, hiện tại thế nhưng chuyển khởi thạch đầu đập đến chân của mình. Này vị công chúa thế nhưng thích nhất xảm hợp chuyện như vậy. Nàng ban ngón tay sổ, lúc trước đáp ứng đổ chính là thập bụi cây mùi thơm tử hư cỏ khởi. Hiện tại Lâm Khinh Khinh là 6 sao, vượt qua 1 sao, cũng chính là 20 bụi cây mùi thơm tử hư cỏ, mùi thơm tử hư cỏ thế nhưng 500 năm linh. Thảo, là Dương gia đắc ý chí bảo, có thể được đến một gốc cây kia đều là nguy. 20 bụi cây a, đây là cái gì khái niệm? Dương gia tối đa nhưng chính là 14 bụi cây. Toàn bộ lấy ra, dù cho toàn bộ lấy ra, kia còn là thiếu lục bụi cây a. Mọi người đều nhìn Dương Mộng Đình, nhìn nàng làm sao bây giờ? Ninh Khanh Khanh nhìn sắc mặt của nàng, liền biết nàng nhất định là không nghĩ tới hôm nay tình huống. Không làm sẽ không phải chết. Nàng mỉm cười, thế nào? Vừa nói muốn bắt tiền đặt cược đi ra, liền biến thành câm điếc, sẽ không thấy giả bộ bất tỉnh không được, lại muốn cải trang câm điếc đi. Ngoạc kép, hết chương.